hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, tăng hiệu quả, chương 746, tăng hiệu quả. Bạch Vi lấy ra bản thân bảo tồn đã lâu huân hương liệu. Thẩm Mặc bật lửa hương liệu, bỏ vào lư hương, một cổ nhàn nhạt u hương tự lư hương bốn phía mở ra. Không thấy xương khói, cũng không có tinh hỏa, nếu không có xác xác thật thật nghe thấy được mùi hương. Thẩm Mặc thậm chí vô pháp xác định chính mình bật lửa nó. Bởi vì không xác định loại này hội dâng hương đối cái nào, bộ phận đạo cụ hiệu quả. Cho nên Bạch Vi đem đạo cụ toàn đem ra, súng lệnh, cải tiến hình hoa loại, bằng hữu mời tạp, bông tuyết, bạch ốc biển, đại viên đậu Hà Lan, đom đóm, giấy lục lạc, bạc cháp, hoàng hậu ma kính, đỗ quyên điểu, cùng với bốn khối không sai biệt lắm dùng hết số lần bùn. Trong đó bao gồm Đàm Tiếu trước kia huynh đệ Hồ Đại Sơn còn trở về hai khối. Lư hương bốn phía, u hương nhợt nhạt nhàn nhạt, không nùng liệt, không gây mũi, hô hấp hơi chút trọng chút phẳng phất liền sẽ thổi tan. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nín thở ngưng thần đứng ở bên cạnh bàn. Lẳng lặng đợi trong chốc lát, theo sau, duỗi tay chạm chạm những cái đó bày biện ở lư hương bên cạnh đạo cụ. Không có bất luận cái gì biến hóa, kỳ quái, có thể hay không là thời gian quá ngắn. Bạch Vi nghi hoặc nói, này đó đạo cụ, công kích hình, phụ trợ hình, chữa khỏi hình, cơ hồ toàn có, không nên một cái cũng chưa phản ứng a. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ. Nói, có lẽ yêu cầu càng dài một chút thời gian mới có thể phát sinh tác dụng. Chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Đã khuya, ngươi từ trong trò chơi ra tới. Hẳn là cũng mệt mỏi, Bạch Vi do dự nhìn lư hương. Nàng xác thật có chút mệt, chính là cũng tưởng tận mắt nhìn thấy đến đạo cụ tăng lên phẩm chất. Lại đợi nửa giờ, đạo cụ nhóm vẫn là không có phản ứng. Bạch Vi rốt cuộc khiêng không được, tích tụ tràn đầy nói. Như thế nào vẫn là không có phản ứng? Chẳng lẽ chúng ta phương pháp nghĩ sai rồi? À! Đây chính là dùng 5 cái đạo cụ đổi lấy lư hương. Nếu là vô dụng nói, có thể xin không lý do lui hàng sao? Thẩm Mặc cười, giơ tay gõ hạ nàng đầu. Chạy nhanh ngủ đi, mặc kệ có thể hay không dùng. Đều phải chờ đến ngày mai buổi sáng lại giải quyết. Bạch Vi bĩu môi. Không tình nguyện bị hống đến trên giường đi. Nàng thực mau ngủ rồi. Trong trò chơi tuy rằng không có nhiều ít lao động chân tay. Nhưng là thần kinh vẫn luôn căng chặt, kỳ thật rất mệt, hiện tại trở lại Thẩm Mặc bên người, nàng dỡ xuống sở hữu phòng bị, cả người thả lỏng lại, đi vào giấc ngủ tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Vừa cảm giác vô mộng, hôm sau sáng sớm, Bạch Vi từ từ tỉnh lại, mở to mắt cái thứ nhất ý niệm, chính là đi xem lư hương, Thẩm Mặc so nàng tỉnh sớm. Giờ phút này đang đứng ở lư hương bên cạnh quan vọng. Bạch Vi gấp không chờ nổi hỏi hắn. Thế nào, có biến hóa không? Thẩm Mặc xoay đầu tới. Chiều nàng vẫy vẫy tay. Ân, ngươi lại đây nhìn xem mơ siêu. Bạch Vi tùy tay khoác điều thảm liền thò lại gần. Lông xù xù tễ ở Thẩm Mặc bên người. Tê, hảo lãnh a. Thẩm Mặc giơ lên cánh tay. Đem nàng hợp lại ở trong ngực. Hôm nay lại hạ nhiệt độ. May mắn mở điện sau điều hòa có thể bình thường sử dụng. Nếu không thành nội người muốn tao không ít tội, Bạch Vi nghe thấy được nhàn nhạt hương khí. Cùng ngày hôm qua kia mùi hương nhi giống nhau, liền đậm nhạt trình độ cũng không sai biệt lắm. Thuyết minh huân hương còn ở phát huy tác dụng, ngươi sờ sờ này đó bùn, Thẩm Mặc nói. Bạch Vi duỗi tay phúc ở bùn thượng, kinh ngạc phát hiện. Này đó nguyên bản sử dụng số lần còn thừa không có mấy bùn. Cư nhiên số lần biến nhiều. 4 khối bùn, có 3 khối sử dụng số lần đều gia tăng rồi một thứ. Thiên A, Bạch Vi giật mình sờ sờ bùn, lại nhìn về phía Thẩm Mặc, mãn nhãn khó có thể tin. Này huân hương cùng lư hương phối hợp sử dụng hiệu quả. Quả thực muốn nghịch thiên A, cái khác đạo cụ đâu? Nàng không cấm hỏi. Đại bộ phận không có biến hóa, nhưng là, Thẩm Mặc cầm lấy một bao hoa loại, lại cầm lấy một con côn trùng tiêu bản, phóng tới Bạch Phi trong tay. Này hai cái đạo cụ có biến hóa, cải tiến hình hoa loại. Ở tiếp xúc mặt đất sau 24 giờ nội có thể làm lơ mùa hoàn cảnh sinh trưởng thành biển hoa. Hiện tại, 24 giờ biến thành 20 giờ. Đom đóm, có thể chiếu sáng lên 1.000 mét khối không gian. Hiện tại, biến thành có thể chiếu sáng lên 1.500 mét khối không gian. Bạch Phi kinh ngạc cảm thán, rồi sau đó nhìn về phía Thẩm Mặc, ta, có một loại phất nhanh cảm giác, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.